Chương 112, xấu xa Khương Ly. Khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên, đột nhiên dâng lên một vệt tràn ngập âm nhu nụ cười, để Lục Giới đuôi lông mày vừa nhấc, cầm trong tay thuốc mỡ bình sứ nhẹ đặt ở bên giường bàn nhỏ bên trên. Tựa hồ, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng, liền tại hắn vừa đứng dậy lúc này, lại cảm thấy thân thể siết chặt. Làm gì đi vội vã đột nhiên, hắn rộng lớn ống tay áo, bị Khương Ly kéo lấy. Lục Giới ngoái nhìn, bên cạnh Nhan Diết lập tức để Khương Ly tim đập rộn lên. Đáng chết lý trí không thể bị mê hoặc Khương Ly trong bóng tối cắn lưỡi, muốn bảo trì chính mình thanh tỉnh. Không thể trách nàng ý chí lực quá thấp, chỉ có thể trách Lục Giới tên yêu nghiệt này, thật là thượng thiên sủng nhi. Thượng thiên quả thực là đem thế gian tốt đẹp nhất cảnh sắc, đều dung nạp tại hắn ngũ quan bên trong, đẹp để cho người ta thăng không nổi năng lực phản kháng. Ly Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Ngoái nhìn Lục Giới, nhàn nhạt nói câu nói này. Tại câu nói này rơi xuống về sau, Khương Ly trong nháy mắt đó thật kém chút liền ngoan ngoan buông tay, nghe theo phân phó của hắn. Cũng may, nàng cắn lưỡi động tác có tác dụng, để nàng theo Lục Giới sắc đẹp bên trong tỉnh táo lại. Đừng nóng vội a ngươi như vô sư, liền bồi bồi ta được chứ, giọng nói bên trong, nàng khó gặp dùng tới nũng nịu. Lục Giới ánh mắt chợt khẽ hiện, chậm rãi xoay người lại, đối mặt Khương Ly. Nàng cứ như vậy nằm nghiêng trên giường, dưới đệm chăn. Vai xương quai xanh hết đường, non nớt khuôn mặt nhỏ bên trong lại cất giấu phong tình vạn trùng, xinh đẹp hòa đời. Nhất là cặp mắt kia thần, trong mông lung mang theo cầu xin, cùng ngày thường nàng hoàn toàn khác biệt. Tiểu yêu tinh, ngươi lại có ý đồ gì? Lục Giới thấp giọng no y hắn ngón tay thon dài, sẽ khoan hồng lớn trong tay háo nhô ra đến, chậm rãi vươn hướng Khương Ly. Liên tại Khương Ly cho là hắn muốn vuốt ve chính mình gương mặt lúc, hắn lại đột nhiên dùng sức, rút ra bị nàng nắm lấy ống tay háo. Tại Khương Ly kinh ngạc thơ ý điếm, hắn lại lộ ra ý vị không rõ nụ cười, Ly Nhi còn là nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Khương Ly trơ mắt nhìn xem thuốc bổ phiêu nhiên đi ra ngoài. Đột nhiên, nàng a một tiếng, thật là đau sau lưng hô đau âm thanh, khiến Lục Giới ngừng chân, hắn hơi ghé mắt, chỉ cấp Khương Ly lộ non nửa khuôn mặt, tựa hồ tại do dự muốn hay không lên sau lưng tiểu nha đầu cái bẫy. Thật rất đau a, Khương Ly vụng trộm nhìn về phía đứng bất động nam nhân. Lại kêu to một tiếng. Lục Giới trong mắt, Lưu Ly con mắt bên trong xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hắn lại lần nữa quay người, hướng trên giường giả vờ giả vịt tiểu nha đầu đi đến. Ly Nhi nếu là thật sự không thoải mái, ta liền thay ngươi đi kêu thầy thuốc. Không cần thầy thuốc, có ngươi liền tốt. Lục Giới khẽ rửa gần đưa tay có thế chạm đến phạm vi. Khương Ly liền không kịp chờ đợi bắt lấy tay của hắn, dùng sức kéo một phát. Dùng sức quá mạnh phía dưới, nàng trên da vết thương xé rách. Đỏ thắm vết máu thẩm thấu ra. Cái kia chói mắt màu đỏ, để Lục Giới hai mắt khẽ híp một cái, dưới thân thể ý thức từ bỏ phản kháng, tùy ý nàng đem chính mình kéo xuống trên giường. Không để cho Lục Giới suy nghĩ nhiều, cái kia thân thể nho nhỏ, liền leo lên trên người hắn, đem hắn ngăn chặn, ngăn cản hắn muốn chạy trốn suy nghĩ. Ly Nhi đây là làm cái gì? Lục Giới nhìn về phía đem hắn đặt ở dưới thân thiếu nữ, muốn theo trong mắt nàng thấy được một kia chân tướng. Đáng tiếc. Cái này rảo hoạt thiếu nữ, lại không bằng ước nguyện của hắn. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, ngoại trừ chính hắn cái bóng, cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Ngưng tụ gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế, Khương Ly lần nữa nhịn không được than thở, thật đẹp khuôn mặt tập trung ý chí. Khương Ly hành chỉ tại Lục Giới trên vạt áo, qua lại quơ nhẹ, muốn để ngươi lưu lại, bồi bồi ta. Ly Nhi muốn để ta làm sao bồi ngươi? Lục Giới hai mắt nhắm lại, có chút hăng hái nhìn xem như lang như hổ thiếu nữ. Hắn nữ nô, một cái thế giới khác nữ hoàng tựa hồ rất là ưa thích dạng này trêu chọc hắn. Nguyên nhân vì sao muốn Khương Ly âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, như lông vũ theo trong tim sẽ qua, tha nhân tâm phi. Ngươi ngoan ngoãn nằm xong, để cho ta tới liền tốt. Lục Giới cười, nụ cười của hắn, khiến thế gian vạn vật nhan sắc đều ảm đạm rất nhiều. Hắn nói, được. Như thế cương triều, như thế phối hợp, vờ ơ y ma để Khương Ly trong khoảnh khắc đó. Có một loại tâm bị xúc động cảm giác như đến muốn rời khỏi ngày ấy, mang lên hắn cùng một chỗ đột nhiên tới suy nghĩ, dọa Khương Ly nhảy một cái. Cũng may, nàng không có quên mục đích của mình. Bàn tay nhỏ của nàng theo Lục Giới trong vạt áo thăm dò vào, đụng chạm đến hắn hơi lạnh da thịt. Nhiệt độ của người hắn tựa hồ so với thường nhân còn muốn hơi thấp một chút. Khương Ly ở trong lòng thở dài. Trong truyền thuyết, Lục Giới sống không quá 28 tuổi, không biết là thật hay giả. Có lẽ, cũng là bởi vì quá đẹp, mới có thể chọc cho lão thiên đố kỵ, không cho hắn phúc thọ kéo dài. Khương Ly trong nội tâm tiếc hận, lại không tự chủ mang theo một loại không hiểu đau lòng. Hơi nhấp nhô hầu kết, bại lộ ở trong mắt Khương Ly, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Thứ này, mỗi cái trên người nam nhân đều có. Nhưng lại chưa bao giờ có một người, để Khương Ly nhìn đến như thế nhìn không chuyển mắt. Ngón tay của nàng đụng phải lục giới trên cổ nhô lên đồ vật. Theo động tác của nàng, lục giới thân thể bỗng nhiên căng cứng, lưu ly con mắt bên trong ám trầm mấy phần. Một tia lực lượng, theo trong cơ thể hắn tiết lộ, bị Khương Ly thân thể tham lam hút vào. Tốt bổ lực lượng kia tiến vào, để Khương Ly thương thế nháy mắt đạt được một điểm chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến nàng khát vọng càng nhiều. Ly Nhi, ngươi nhất định phải làm như vậy. Lục giới âm thanh biến khàn khàn trầm thấp. Trong giọng nói của hắn bao hàm nồng đậm cảnh cáo. Phảng phất đang nói cho Khương Ly, nàng làm như vậy đi xuống hậu quả, có lẽ không phải nàng có thể tiếp nhận. Xuyệt, ngoan một điểm. Khương Ly lại coi nhẹ cảnh cáo của hắn. Nàng đem thân thể của mình hơi bên trên chuyển, lại coi nhẹ loại hành vi này đối lục giới mang đến kích thích. Càng không biết, bởi vì động tác của nàng, để bó chặt ở trên người nàng đệm chăn lỏng mấy phần, để lục giới ánh mắt nhìn trộm đến càng sâu. Khương Ly không chú ý, lại làm cho lục giới khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ là, nụ cười kia nhanh đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không có để Khương Ly phát hiện. Nhưng, lục giới QNZ không có đi nhắc nhở Khương Ly xuân quang trợ tiết. Hắn rất muốn nhìn một chút, nữ nhân này còn có thể tiếp tục làm cản tới trình độ nào. Để cho mình cùng lục giới cách thêm gần, Khương Ly cảm thấy chính mình chóp mũi đều là lục giới hương vị, mắt lạnh bên trong mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi thơm. Dễ ngửi, thơm quá, lại tốt mê người để nàng không nhịn được muốn đi tự mình nhấm nháp loại này. Thế gian ít có mỹ vị, nàng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Khương Ly đem môi của mình đưa tới, thật sâu hít một hơi thuộc về lục giới mùi, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Đột nhiên, lục giới cảm thấy mình vành thai truyền đến hơi ướt át, phun ra tại chính mình trên gương mặt hơi nóng, để hắn toàn thân căng cứng, một luồng khí tức nguy hiểm ở trên người tràn ngập nữ nhân này, thế mà thật dám.